Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, đệ 1320 chương nhờ họa được phúc. Nha đầu, đừng như vậy, đứng lên đi. Cố lão gia nhìn đến Dương A Noãn động tác, lập tức vẫy vẫy tay, đôi tay hơi hơi hư đỡ. Dương A Noãn thân thể liền không tự chủ được đứng lên. Ta cùng Bạch Vân Tử đạo trưởng cũng là có chút giao tình. Huống chi thiên hạ tu sĩ là một nhà. Trương Ân, đem người đưa tới bên trong phòng ngủ. Ta đến xem môn sơ là hứa. Trương Ân gật gật đầu. Cõng Chu Hàn liền đi vào. Ông ngoại, ngươi hảo hảo hỗ trợ nhìn xem đi. Đây là Chu Hàn. Là A Noãn sư huynh, Ninh Hoan Tâm lôi kéo cố lão ra tử hướng trong phòng đi. Vừa đi, một bên đem Chu Hàn sự tình đơn giản cùng lão ra tử tự thuật một lần. Huyết tộc nguyên rủa, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cố lão ra tử đáy mắt tinh quang trượt lóe. Loại này nguyên rủa thực cổ xưa, ta trước kia tựa hồ ở mỗ bổn ghi chú thượng nhìn đến quá. Bất quá, thời gian lâu lắm, lúc ấy ta cũng không nhìn kỹ, cụ thể chi tiết thật đúng là không nhớ rõ. Tới, làm ta trước xem hắn tình huống đi. Cố lão gia tử tới rồi phòng ngủ, giơ tay đè lại Chu Hàn thủ đoạn, ngay sau đó hắn mày hơi hơi nhăn lại. Này hơi thở, này mạch tượng, lão gia tử trong giọng nói có chút hồ nghi, có chút kinh ngạc. Ông ngoại, rốt cuộc làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm nhìn đến cố lão gia tử biểu tình, liền biết sự tình có lẽ cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Chẳng lẽ, Chu Hàn còn có cái gì nguy hiểm sao? Không cần lo lắng, lúc này, cố lão gia tử lại quay đầu, nhìn phía sau ba người cười cười, tươi cười phi thường khó lường. Hắn hiện tại cái này trạng huống giống như là ăn thập toàn đại, bổ hoàn thể hư người bệnh. Thân thể hư, bất tụ bổ. Đột nhiên có vô số linh khí ở tẩm bổ hắn khô khốc linh hồn. Này yêu cầu một cái quá trình. Yên tâm, hắn không có việc gì. Không chết được, ta giúp hắn thuận một thuận. Làm những cái đó linh khí không cần quá táo bạo. Hắn hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần chậm rãi hấp thu linh khí là đến nơi. Nói không chừng chờ hắn tỉnh lại, hắn sẽ so nguyên lai lợi hại hơn, tu vi càng tiến thêm một bước. Này cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt nhi. Bất quá loại này rất tốt chuyện này, cố lão gia tử sống một đống tuổi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta sư huynh không có việc gì. Cảm ơn cố lão. Cảm ơn cố lão tiền bối. Nghe được cố lão gia tử nói, một bên Dương A Noãn lập tức hỉ cực mà khóc. Tiểu nha đầu liếu mạng cùng cố lão gia tử nói lời cảm tạ. Mà cố lão gia tử chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Hảo, nha đầu, ngươi đừng cảm tạ ta. Này cũng không phải ta công lao. Ta nhưng cái gì cũng chưa làm, hết thảy đều là chính hắn tạo hóa. Các ngươi mấy cái hài tử cũng bận việc hơn phân nửa cái buổi tối. Hoan Tâm, ngươi cấp cái này tiểu nha đầu tìm cái phòng cho khách làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trương Ân, ngươi cùng ta tới là sư công. Hứa Trương Ân cung kính đi theo cố lão gia tử phía sau rời đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đi tới Dương A Noãn bên người, vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, A Noãn, làm ngươi Chu Hàn sư huynh chính mình hảo hảo mà tiêu hóa một chút đi. Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi, ngươi thật nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói, Ninh Hoan Tâm liền đi kéo Dương A Noãn tay, nàng tay nhỏ lạnh băng, A Noãn, ngươi không có việc gì đi. Ninh Hoan Tâm có chút quan tâm nhìn Dương A Noãn. Lúc này, nàng mới nhìn đến, Dương An Noãn trạng thái thật không tốt. Hoan Tâm tỷ, ta không có việc gì. Một bên Dương An Noãn hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Chỉ là này tươi cười có chút vô lực. Dương An Noãn kỳ thật tu vi cũng không cao. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn dùng linh dẫn tìm kiếm Chu Hàn, vốn là tiêu hao không ít linh lực. Hôm nay vì vọt vào kết giới, Dương An Noãn càng là đua kính toàn lực. Tiểu nha đầu lúc này linh lực hao hết, thể năng cũng tiêu hao quá nhiều, tự nhiên phi thường suy yếu. Chỉ là này dọc theo đường đi nàng vẫn luôn không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hết chương.